Độ Phật, tác giả, Đại Bạch Nha Nha Nha, thực hiện, Thư viện báo, chương 130, chương 129. Hạt thông là sinh, hương vị có chút sáp, liễu ngộ lột ra hơn một nửa ăn luôn. Dư lại toàn bộ thu hồi tới ánh sáng mặt trời sơ thăng. Ánh mặt trời phủ kín toàn bộ băng liên hồ. Hắn liền đặt mình trong với bên này kim sắc quang mang lật xem kinh Phật cố ý chạy đến băng liên. Hồ lật xem kinh Phật, đây là cái gì kỳ quái thói quen? Hành Ngọc nói, nơi này thực yên tĩnh, trừ bỏ dòng nước róc rách lưu động. Thiên địa triển lộ sinh cơ thanh âm, cái gì đều không có, đem trong tay này bổn kinh Phật lật xem xong. Liễu Ngộ mới đứng dậy rời đi băng liên hồ, nhưng hắn mới ra băng liên hồ không lâu. Đã bị một vị nguyên anh hậu kỳ tu vi trưởng lão ngăn lại, thủ tọa sư thúc, Liễu Ngộ chắp tay trước. Ngực, ánh mắt ôn hòa về phía giới luật viện thủ tọa hành lễ. Tựa hồ sớm đã đoán trước đến hắn ở chỗ này hầu chính mình. Biểu tình không toát ra chút nào kinh ngạc, giới luật viện thủ tọa không lập tức đáp lễ. Chỉ là nặng nề nhìn chăm chú vào Liễu Ngộ, hắn tầm mắt cực giàu có lực áp bách. Nếu là bình thường đệ tử bị hắn như vậy nhìn chằm chằm, tất nhiên muốn cảm thấy run như cầy sấy. Liễu Ngộ lại vẫn là một bộ bình đạm như nước bộ dáng. Chỉ là trên mặt dò hỏi chi sắc dần dần dày, giới luật viện thủ tọa chậm rãi thu hồi ánh mắt. Chắp tay trước ngực hồi thi lễ, nói, biết bần tăng vì sao tới tìm ngươi sao? Liễu Ngộ cười khẽ gật đầu, ngươi đáp án vẫn là chưa biến. Liễu Ngộ nói, kỳ thật đệ tử càng tán thành sư phụ lời nói, kiếp nạn là tự thân, đệ tử tự nên thuận theo bản tâm mà làm, lời này là đúng. Nhưng ý tưởng cũng sẽ theo thời cuộc biến hóa mà sửa đổi, giới luật viện thủ tọa khẽ thở dài hà. Không biết ngươi nhưng có rảnh, bồi bần tăng khắp nơi đi một chút, như vậy sự, cự tuyệt nhất thời, cũng chung quy muốn đối mặt tuyệt đại đa số thời điểm. Liễu Ngộ đều không phải cái sẽ trốn tránh người, Liễu Ngộ nhẹ giọng đáp. Đệ tử từ chối thì bất kính, giới luật viện thủ tọa ở phía trước. Liễu Ngộ thoáng lạc hậu hắn nửa bước, hắn tay áo phất một cái. Một đạo sương mù ở Liễu Ngộ cùng hắn chung quanh tản ra. Này cổ sương mù không biết là cái gì nguyên lý. Tóm lại, chỉ cần không phải thần hồn tu vi kinh người, cũng chưa biện pháp xuyên thấu qua tầng này sương mù phát hiện hắn cùng Liễu Ngộ thân ảnh, hai người. Chậm rãi đi tới, dần dần đi vào thí luyện đài bạn, lúc này là nghỉ ngơi thời gian. Mấy cái trúc cơ kỳ nội môn đệ tử chính ghé vào cùng nhau đùa giỡn, không biết là ai trước nổi lên đề. Tài, bọn họ nói chuyện dần dần chuyển tới Liễu Ngộ cùng Duyên hai vị Phật tử trên người, Duyên sư huynh. Dùng 10 năm thời gian hành tẩu ở Nam Bắc Hai Châu lan truyền Phật hiệu. Hiện tại thanh danh càng ngày càng thịnh, lại nói tiếp. Trước kia đại biểu tông môn tuyên dương Phật hiệu đều đúng rồi ngộ sư huynh đi, sư huynh tu vi. Tiến triển lệnh người theo không kịp, nhưng hắn hiện tại danh vọng. Tiểu hòa thượng giơ tay cào cào đầu chọc, ngượng ngùng cười, không dám đem kia có chút mạo phạm kế tiếp nói ra. Nhưng hắn bên người mặt khác đồng môn lẫn nhau trao đổi một ánh mắt. Hiển nhiên đều rõ ràng hắn kế tiếp là cái gì, Liễu Ngộ chắp tay trước ngực. Liền đứng ở cách đó không xa lẳng lặng nghe này đó đánh giá, hắn cúi đầu hạp mục. Bình đạm đến không có cấp ra một tia phản ứng, Hành Ngọc đồng dạng nghiêm túc nghe. Có lẽ là bởi vì đáy lòng sớm có đoán trước, nghe được như vậy đối thoại khi, nàng vẫn chưa dâng lên bất luận cái gì mặt trái cảm xúc. Lấy một loại phá lệ lý trí mà tàn nhẫn bình tĩnh. Nghiêm túc nghe bọn họ đúng rồi ngộ chỉ trích đúng vậy. Là chỉ trích bọn họ đem bên người người này cao phóng với thần đàn phía trên. Vì hắn quan lấy Phật môn ánh sáng vinh dự, cao lãnh chi hoa uy không thể phản, trước kia hắn chưa bao giờ cô phụ quá như vậy chờ mong. Vì thế mỗi người cảm thấy hắn lý nên như thế, đương nàng con đường này phiến phong cảnh. Đêm này đóa cao lãnh chi hoa đả động, làm hắn lộ ra thanh lãnh hạ mềm mại khi, những cái đó đã đem hắn đặt ở thần đàn người trên liền sinh ra nghi ngờ. Cảm thấy là hắn vì bản thân tư tình mà không màng Phật môn danh vọng lại đã quên. hắn thanh lãnh sinh ra đã có sẵn, hắn thiên tư sinh ra đã có sẵn, hắn mềm mại cùng tình căn cũng sinh ra đã có sẵn, hắn rõ ràng trước nay như thế, chậm rãi nghe đi. Xuống, từ bình thường nội môn đệ tử đến trưởng lão. Lại đến những cái đó từng chịu qua ngộ ân huệ phàm nhân. Ngày mộ bốn hợp, xa thiên tà dương bao phủ toàn bộ vô định tông, thủ tọa sư thúc, liễu ngộ dừng lại bước chân. Nếu là ngài đã không có việc gì, đệ tử liền phải trước cáo từ, giới luật viện thủ tọa nhìn hắn như cũ bình tĩnh vững vàng mặt. Khẽ thở dài, vẫn là không thay đổi quá chủ ý sao? Liễu ngộ nói, đệ tử đại để so vài vị sư thúc cho rằng, đều phải kiên định thượng rất nhiều. Sư thúc vừa mới nói qua một câu, ý tưởng sẽ theo thời cuộc biến hóa mà sửa đổi. Đích xác, bần tăng không thể bảo đảm chính mình vĩnh viễn kiên định. Nếu là thế cục thật sự không khỏi người, nếu là Phật tổ tự mình giáng xuống chỉ dẫn, báo cho đệ tử muốn vượt qua tình kiếp chỉ có khám phá hồng trần này một cái lộ. Vì Phật môn vạn tái mong đợi, vì thiên hạ thương sinh nhớ, đệ tử sẽ lựa chọn một cái càng dễ dàng lộ tới đi. Nhưng hiện tại, đệ tử tưởng thử lại, nói lời này khi, rõ ràng hắn bị ánh mặt trời bao phủ, quanh thân như cũ mang theo hòa tan không đi tịch liêu cùng thanh lãnh, kỳ thật còn có một loại khả. Năng, nếu là lạc chủ trước từ bỏ hắn, cảm thấy rời đi hắn sẽ càng tự tại. Cảm thấy hắn thích thành một loại trói buộc, nhưng liễu ngộ không có đem loại này khả năng tính. Nói ra, hắn không nghĩ thủ tọa sư thúc bọn họ từ hắn nơi này cậy không ra. Liền ý đồ đi quấy rầy nàng, hành ngọc lẳng lặng nhìn chăm chú liễu ngộ, hắn có tuyệt hảo thiên tư, có. Đủ để đánh vỡ tu chân giới vạn tài ký lục tu vi tiến triển, có cực kỳ cao thâm Phật hiệu, lại đến khí. Khái tú giật dung mạo. Ôn hòa mà kiên định tính tình, nếu không phải vì tình khó khăn, hắn bổn ứng vẫn luôn làm người ngước nhìn, liền tính bị gia tăng càng ngày càng nhiều chờ mong, hắn cũng có thể làm được nhất cực hạn, vĩnh viễn không cô phụ những cái đó chờ mong, ta biết được ngươi sẽ không cảm thấy hối hận. Nhưng khẳng định cũng sẽ càng ngày càng khó xử đi, hành ngọc thanh âm dần dần trầm thấp xuống dưới. Tà ma hùng hổ, thế cục tuy không quá mức hiểm ác, lại cũng sóng ngầm mãnh liệt, tùy thời đều khả năng trở nên hung hiểm, vị kia tồn tại đã nói. Hắn cấp ra giải quyết ý nghĩ là cuối cùng dài lâu năm tháng tìm kiếm ra tới, ngay cả nàng. Cũng bắt đầu dao động, suy tư chỉ giữ lại ký ức, quên mất này phiến si tình có thể hay không làm hắn sống được càng tự tại chút, hành ngọc trong mắt. Có lưu quang chợt lóe mà qua, nàng còn tưởng lại nghiêm túc chăm chú nhìn liễu ngộ. Lại phát hiện nàng quanh thân không gian bắt đầu vặn vẹo lên. Nguyên bản đứng ở nàng trước người liễu ngộ sớm đã biến mất không thấy. Hành ngọc hơi thở hoàn toàn tại chỗ tin tức khi, liễu ngộ mạch đập chợt tăng lên. Đáy lòng cảm thấy phá lệ vắng vẻ một mảnh, hắn cùng giới luật viện thủ tọa từ biệt. Xoay người rời đi bước xuống bậc thang khi, suýt nữa đi phía trước tài đi, hồn vía lên mây đi trước hai bước. Liễu ngộ lại đột nhiên khắp nơi nhìn xung quanh, kia mặt như lông quạ lông mi kịch liệt run rẩy lên. Lạc chủ, hắn nhẹ giọng mở miệng, ngươi đã tới sao? Loại này vắng vẻ, mờ mịt đến không biết nên làm chút cái gì tốt trạng thái. Chỉ ở nàng rời đi khi xuất hiện quá hai lần, nàng hay không đã từng đã tới hắn bên người. Hành ngọc tầm mắt khôi phục bình thường khi... Phát hiện chính mình lại về tới cái kia tiểu hồ bạn, đáng tiếc chính là. Vị kia ngồi ở bên hồ tay cầm cần câu uy cá tiền bối đã biến mất không thấy. Nàng đáy lòng đủ loại hoang mang cùng nghi ngờ toàn tìm không được người tới giải đáp, nâng lên tay. Tới, dùng kia lạnh lẽo đến mất đi huyết sắc đầu ngón tay vuốt ve cái trán. Nương đầu ngón tay truyền đến lạnh lẽo. Hành ngọc sinh sôi khắc chế hạ chính mình phập phồng cảm xúc, nàng nắm chặt trong tay quy nhất kiếm. Bắt đầu tại đây chung quanh lung tung lắc lư, tìm kiếm từ nơi này đi ra ngoài biện pháp nửa tháng. Một tháng, tìm thật lâu, hành ngọc vẫn là không có tìm được đường đi ra ngoài, nhưng nàng phát hiện một kiện rất có ý tứ sự. Tình, này phiến không gian cùng nó bên trong một thảo một mộc. Đều là bị nhân vi sáng tạo ra tới. là muốn đem mấy thứ này hiểu rõ, mới có thể từ nơi này đi ra ngoài sao? Hành Ngọc suy đoán, nàng chính mình cũng không thể phán đoán suy đoán đúng sai, nhưng nàng đã bị nhốt tại nơi đây thời gian rất lâu, cùng với giống cái không đầu ruồi bỏ tiếp tục lung tung chuyển động. Không bằng trầm hạ tâm nghiên cứu, này phiên kỳ ngộ thậm chí có thể tăng tiến nàng sáng tạo vạn vật năng lực, vén lên làn váy. Hành Ngọc ở ven hồ khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu xem hồ ngộ đạo, hợp hoan tông, gần đây là hợp hoan hoa nở rộ thời tiết, hợp hoan hương là lướt. Tỏa khắp ở toàn bộ tông môn mà không tiêu tan, Du Vân ngồi ở cây ngô đồng bên. Hắn đang ở răn dạy tiểu bạch, đều đã dạy người uống trà lễ nghi, người như thế nào vẫn là như vậy uống trà. Phong nhã, hợp hoan tông đệ tử có thể không có thực lực, nhưng nhất định không thể khuyết thiếu khí chất phong nhã. Tiểu bạch ủy khuất kêu vài tiếng. Nó lại không phải người, vì cái gì cũng muốn chú ý phong nhã. Trà phao tới chính là giải khát a, thời gian nhoáng lên đó là 10 năm sau thời gian, hiện tại Du Vân đã có thể nghe ra tiểu bạch tiếng kêu ý vị. Hắn không cao hứng hừ một tiếng, thật là, cùng ta kia hỗn trướng đồ đệ giống nhau học không ngoan. Ngươi còn tuổi nhỏ khẳng định là bị nàng dạy hư, tiểu bạch dùng móng vuốt vỗ vỗ hắn. Nó cảm thấy Du Vân chính là quá nhàn, cho nên liền này đó việc nhỏ đều nhìn không thuận mắt. Du Vân tức giận đến suýt nữa muốn đem tiểu bạch phớt ra chính mình trong lòng ngực. Hắn một vị nguyên anh hậu kỳ tu sĩ không cần mặt mũi sao? Liền ở Du Vân vén lên tay áo, chuẩn bị không ngừng cố gắng ra tay giáo dục tiểu bạch khi. Hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn phía trầm khê bí cảnh phương hướng. Nguyên anh kỳ lôi kiếp, trừ bỏ Du Vân ngoại, còn có không ít trưởng lão đều cảm ứng được này cổ lôi kiếp càng tới hơi thở, bọn họ bay lên trời. Nhìn về phía đông nam hướng, cái kia phương hướng nguyên là mặt trời chói chang cao chiếu. Đột nhiên mặt trời chói chang liền bị mật mà trầm mây đen bao quanh che khuất. Mây đen tầng càng tích càng hậu. Càng tích càng hậu, kim sắc lôi điện ở tầng mây du tàu, tựa hồ đang ở ấp ủ giáng xuống, Du Vân ôm tiểu bạch. Ngự không mà đi hướng đông nam phương hướng chạy đến, một bước bán ra, trong chớp mắt liền xuất hiện ở hơn 10 dặm ở ngoài, ngươi nói lúc này xuất quan chính là ai? Có thể hay không là ta kia tiện nghi đồ nhi? Du Vân hỏi tiểu bạch cu cu cu hô vài thanh, ngươi đối nàng tin tưởng nhưng thật ra rất. Đại, Du Vân xách một tiếng, hai câu lời nói công pháp. Du Vân liền đã nhanh chóng đi vào lôi kiếp bên ngoài, lúc này. Hợp hoan tông trưởng môn cùng vài vị trưởng lão đều trước Du Vân một bước đuổi tới. Du Vân hướng bọn họ nhàn nhạt gật đầu ý bảo, nheo lại đôi mắt nhìn kia khoanh chân ngồi ở giữa không trung người, màu đen áo choàng đem nàng từ. Đầu tới đuôi bao phủ trụ, như mực mà nhu thuận tóc dài bị không biết khi nào nhấc lên cuồng phong. Thổi đến bay loạn, có chút toái phát đánh vào nàng mặt sườn. Lãnh đạm từ nàng trong xương cốt lộ ra tới, quy nhất kiếm an an tĩnh tĩnh lập với nàng trước người. Như là làm tốt vì nàng ngăn trở lôi kiếp chuẩn bị, nhìn kia quen thuộc dung mạo. Tiểu bạch cao hứng kêu to, liền ở tiểu bạch tiếng kêu rơi xuống khi. Trước sau nhắm chặt con mắt Hành Ngọc chậm rãi mở to mắt ngay sau đó. Quy nhất kiếm ra khỏi vỏ ấp ủ lâu ngày lôi kiếp thô tráng đến kinh người. Ẩn chứa thiên địa khó lường chi uy. Đột nhiên từ trên trời giáng xuống, quang mang chói mắt phủ kín chung quanh, lấy Du Vân tu vi đồng. Dạng vô pháp thấy rõ lôi kiếp trung tâm động tĩnh như thế nào, hắn chỉ có thể nhìn đến. Một đạo so một đạo thô tráng lôi điện phách chạm mà xuống. Kia mênh mang mà đáng sợ đến có thể lệnh chúng sinh ngủ đông hơi thở chỉ là khuếch tán ra một tiểu. Lũ, trong lòng ngực hắn tiểu bạch liền run bần bật lên, 4936 đạo lôi điện không có. Xong, 6 cửu ngũ 14 đạo lôi điện như cũ không có xong, cửu cửu quy nhất 81 đạo lôi kiếp được. Xưng nguyên anh kỳ mạnh nhất lôi kiếp, đương lôi kiếp tiêu tán. Ánh mặt trời chợt lượng, kia thân ở lôi kiếp trung tâm cô nương như cũ thong dong mà thanh lãnh, Hành Ngọc đôi tay ôm kiếm. Nhìn chung quanh một vòng, hiển nhiên, nàng biết mọi người đều ở chờ mong cái gì. cười khẽ thả ra chính mình uy áp nguyên anh sơ kỳ thành. Hết chương.